Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, hứa ngươi cả đời ôn nhu 08. Đình Đại Thái Dương ở trong sân quỳ hơn một canh giờ, hứa cả đời hôn mê bất tỉnh. Lão Thái Thái mệnh hai cái nha hoàn đem nàng giam trở về hướng trong phòng trên giường một ném. Liền cái đại phu cũng chưa giúp đỡ thỉnh. Mơ mơ màng màng gian, hứa cả đời tưởng, mạng người có đôi khi chính là như vậy, nhìn như yếu ớt, lại rất ngoan cường. Nàng từ buổi sáng tỉnh lại không ăn cái gì bắt đầu phạt quỳ, ngất xỉu đi thời điểm đều sinh ra một loại chính mình bỏ mạng ở nơi này ảo giác. Nhưng trên thực tế, nguyên lành ngủ một hồi, chính nàng tỉnh, tỉnh lại sau. Nàng theo bản năng mà đánh giá bốn phía hoàn cảnh cùng bố cục. Trong lịch sử thông phòng nha hoàn sở dĩ xưng hô vì thông phòng, hình như là bởi vì phòng hợp với chủ nhân phòng. Cứ như vậy, chủ nhân một khi yêu cầu hầu hạ, vô luận đêm tối ban ngày, lập tức có thể đi. Nhưng chính mình trong ấn tượng cái này đại thiếu gia đều không phải là trọng dục người. Không có cổ đại hoàn khố đệ tử hàng đêm xanh ca những cái đó đam mê. Nàng này thân mình nguyên chủ làm duy nhất thông phòng nha hoàn, có được một cái chính mình đơn độc phòng nhỏ. Bất quá, phòng này thật sự rất nhỏ. Tứ phương bốn chính, gia cụ không mấy thứ. Vừa xem hiểu ngay, nàng trong lòng cảm thấy đau khổ, lại không có nước mắt. Như thế một ngày đi xuống đại để cũng minh bạch, nước mắt ở chỗ này là nhất vô dụng đồ vật, trong phòng không đèn cũng không có ánh nến, nàng liền như vậy nằm thẳng ở trên giường, mắt thấy ánh sáng chậm rãi trở nên càng ngày càng ám, càng ngày càng ám, giống như ngồi tù giống nhau. Kẹo kẹt một tiếng, môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tú Nhi đứng ở trạng vạng mông lung ánh sáng, nhìn nàng một cái, nhấp môi nói, đại thiếu gia đã trở lại, tìm ngươi qua đi, hứa cả đời nga một tiếng, nói, liền tới, nhanh lên, đừng làm cho thiếu gia chờ, đã biết, hứa cả đời dậy dụa từ trên giường đứng dậy, đơn giản thu thập, đi nhà chính, này ngắn ngủn vài phút. Trong lòng tưởng tượng quá ngàn vạn loại khả năng, đồng thời, nhằm vào mỗi một loại khả năng, đều có ứng đối phương án. Nàng nguyên tưởng rằng Trình Phóng khả năng cùng nàng cùng nhau xuyên lại đây. Như vậy dựa vào hắn kiêu căng tùy hứng tính tình, chính mình đến trước tĩnh xem này biến, không thể thừa nhận chính mình là cái kia hứa cả đời. Một khi thừa nhận, hắn khẳng định sẽ hộ chính mình chu toàn. Điểm này tín nhiệm nàng vẫn phải có. Nhưng cố tình điểm này giữ gìn sẽ làm hai người quan hệ vi phạm thế giới này cấp bậc quy tắc. Như vậy, quá nguy hiểm. Mà đi nhà cao cửa rộng căn bản là cái ăn thịt người, không nhà xương địa phương. Đại gia trưởng có ngàn vạn loại biện pháp lặng yên không một tiếng động mà xử tử một cái mị chủ nha hoàn, mà Trình Phóng khả năng bởi vậy phản kháng loại này trật tự mà làm cho thất sủng, thậm chí càng không xong cảnh ngộ. Nàng không nghĩ liên lụy thua thiệt hắn, nhưng Tú Nhi đến lúc này làm nàng càng thiên hướng một loại khác khả năng. Nàng khả năng chính mình một người xuyên lại đây, xuyên qua loại chuyện này đã đủ không thể tưởng tượng. Hai người cùng nhau xuyên qua tới khả năng tính hẳn là vô hạn độ xu gần với Linh đi. Nghĩ như vậy, nàng ngược lại kiên định, đầu gối vô cùng đau đớn, lại thêm đầu nặng chân nhẹ. Hứa cả đời đến nhà chính thời điểm cả người đều có điểm choáng váng. Thanh âm miễn cưỡng mà cười hỏi, đại thiếu gia, đại trạch mỗi người đều có chính mình mạng lưới tình báo. Nàng buổi sáng quỳ một hồi, tới rồi buổi tối, sớm đã truyền khắp trong phủ, trong viện mấy cái nha hoàn đều biết, nhưng Trình Phóng không biết. hắn ánh mắt dừng ở Hứa Cả Đời tiều tụy khuôn mặt thượng. Theo bản năng bật thốt lên hỏi, sắc mặt như thế nào như thế kém? Hứa Cả Đời ngước mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, đạm cười nói, không có việc gì. Trình Phóng hơi hơi ninh mi, hắn từ nhỏ chúng tinh phủng nguyệt mà lớn lên, có tùy tâm sở dục tư bản cũng nhất quán tính tình kiêu căng. Nhưng, này không đại biểu hắn ngốc. Từ buổi sáng tỉnh lại bắt đầu, hắn vẫn luôn ở diễn kịch. Dựa vào nguyên bản liền có thể nói tinh vi kỹ thuật, diễn sắm vai trầm ổn nội liễm lạnh lùng như thế. Một cái đại thiếu gia nhân vật, cũng cơ hồ không ra bại lộ. Bất quá, nhàn thời điểm vẫn luôn suy nghĩ Hứa Cả Đời. Nàng giống như nguyên bản liền có điểm bài xích hắn tới gần. Tỉnh lại sau có thể hay không cảm thấy vô pháp tiếp thu. Chính mình nên như thế nào làm? Hệ thống mà hồi ức hiểu biết triều đại luật pháp chế độ lúc sau. Bọn họ như vậy, quan hệ, làm hắn tâm tình xưa nay chưa từng có mâu thuẫn cùng phiền muộn. To như vậy không gian tịnh đến châm rơi có thể nghe. Trình Phóng ngước mắt, quét về phía bên cạnh nha hoàn gã sai vặt. Đột nhiên ra tiếng, đều đi ra ngoài, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Trình Phóng bổ sung, cả đời lưu lại trong phòng tĩnh vài giây. Tú Nhi đám người lên tiếng là ngoan ngoãn lui ra. Đương thiếu gia chính là có như thế điểm chỗ tốt, không cần nguyên nhân lý do, cũng không cần đi suy xét lời nói việc làm có bao nhiêu sao mà không hợp quy củ. Một khi lên tiếng, hạ nhân dù sao chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Tai nghe phòng môn kẹo kẹt một tiếng đóng lại. Trình Phóng câu môi cười, chiều Hứa Cả Đời nâng nâng cằm, ngồi, thiếu gia, này, ngồi đi, này sẽ cũng không ai. Hứa Cả Đời nhấp môi, đứng ở tại chỗ không hé răng. Nàng dùng trầm mặc cứng đối, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, tựa hồ ở biểu đạt không tiếng động phản đối. Trình Phóng ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, trong lúc nhất thời ngược lại có điểm như lọt vào trong sương mù. Chẳng lẽ hắn phán đoán có sai? Hắn không nói lời nào, Hứa Cả Đời cũng không hề hé răng, hai người cũng chưa biến mặt, vẫn là chính mình gương mặt kia, tuổi hẳn là cũng đối thượng. Nhưng đồng thời hai người đều có biến hóa. Hứa Cả Đời này nguyên chủ cơ hồ không ra qua phủ môn, hàng năm ở nhà cao cửa rộng đợi, thiên sinh lệ chất, da thịt càng bạch, có thể nói khi xương tái tuyết. Trình Phóng này nguyên chủ tính tình nội liễm lạnh lùng, tướng mạo cũng bởi vì này khí chất có vi diệu biến hóa, hiện ra viễn siêu với 18 tuổi thành thục trầm ổn. Giờ phút này hắn xuyên một thân màu xanh biển viên lãnh cân và thường phục, sống lưng thẳng thắn ngồi ngay ngắn với bên cạnh bàn, đều có một cổ bất động thanh sắc khí độ phong hoa. Hứa Cả Đời liền dư quang cũng thu hồi, không khí trong nháy mắt vắng lặng xuống dưới. Trình thiếu gia mở miệng nói, đi ra ngoài đi, làm Tú Nhi tiến vào hầu hạ. Hứa Cả Đời không ngẩng đầu, nô tỳ cáo lui. Nàng vừa đi, Trình Phóng giơ tay ở ấn đường nặng nề mà xoay nhẹ hai hạ, thuận miệng hỏi tiến vào Tú Nhi, hôm nay trong phủ nhưng có cái gì sự phát sinh? Trong phủ, Trình Phóng ngước mắt, lặng lặng mà nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái làm Tú Nhi trong lòng lạc một tiếng, vắt hết tóc mà nghĩ, một bên tưởng, một bên tận khả năng mà thuật lại ngày này hết thảy. Đương nhiên, trọng điểm nói Hứa Cả Đời sự tình, liền việc nhỏ không đáng kể cũng không buông tha. Trình Phóng ngay từ đầu nghe, nửa đường chung sắc mặt liền biến kém. Chờ Tú Nhi rốt cuộc nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói xong, hắn một khuôn mặt đã mây đen răng đầy thập phần đáng sợ. Tú Nhi cả người căng chặt, không dám ra tiếng. Sau một lúc lâu, Nàng nghe được đại thiếu gia lạnh giọng phân phó: "Thỉnh đại phu lại đây." Thanh âm kia trầm thấp tối tăm, có vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Tú Nhi xoay người phải đi, lại nghe nói: "Chậm đã, làm phòng bếp ngao một chén dưỡng dạ dày gạo kê cháo." Là vừa ra khỏi cửa, Tú Nhi theo bản năng ngước mắt nhìn thoáng qua, trong tầm mắt kia phiến môn bị hành lang trụ chống đỡ nhìn không thấy. Nhưng nàng chính là ẩn ẩn sản sinh một loại ảo giác. Đại thiếu gia đem người này để ở trong lòng, một hồi phủ liền hỏi: "Nghe nói nàng bị phạt lại muốn tìm đại phu lại làm ngao cháo, hoàn toàn phất lão phu nhân mặt mũi. Sao trong phòng, Trình Phóng lười đến suy nghĩ lão phu nhân vấn đề mặt mũi. Một lòng một dạ còn ở dối dám hứa cả đời thái độ vấn đề. Kết hợp tối hôm qua sáng nay, hắn cơ bản có thể xác nhận, hứa cả đời chính là hắn nhận thức cái kia hứa cả đời. Nhưng hắn vừa rồi làm nàng ngồi cùng bàn mà ngồi, như vậy tươi cười, nàng thế nhưng nhìn như không thấy. Nàng đang làm cái gì? Nàng không có đối hắn gương mặt này biểu hiện ra chút nào hứng thú, cũng không có đối hắn cùng thường lui tới bất đồng thân cận kỳ hảo biểu hiện ra chút nào nghi hoặc. Kia chỉ có thể thuyết minh hai việc: một, nàng biết hắn là Trình Phóng; nhị, nàng tuy rằng biết, lại không tính toán làm rõ tương nhận. Này hai điểm làm Trình thiếu gia tâm tình thập phần hậm hực. Hắn hoác mắt một tiếng đứng dậy, kéo ra phòng môn liền đi ra ngoài, lại tức lại đau lòng, nghênh diện một trận gió lạnh thổi tới. Chờ hắn đi mau đến hứa cả đời trước mắt phòng cửa khi, kia sợi tức giận đột nhiên liền biến mất, bị tràn đầy đau lòng sở thay thế được. Nàng không tín nhiệm hắn, nàng không nghĩ tới từ hắn nơi này được đến che chở. Lại có lẽ, nàng ra mặt mỏng, chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt hắn. Bởi vì vô pháp đối mặt, cho nên nàng theo bản năng mà lựa chọn lảng tránh. Như thế nào như thế ngu đần? Sao Tú Nhi phân phó gã sai vặt đi thỉnh trong phủ đại phu, đồng thời lại làm song song đi phân phó phòng bếp ngao cháo? Chết thân mà phản thời điểm, liền nhìn thấy đại thiếu gia ở hứa cả đời ngoài cửa hành lang hạ dạo bước. Kia phiến môn gần trong gang tấc, hắn hai bước là có thể bước vào đi, nhưng cố tình không có, trên mặt biểu tình còn một lời khó nói hết. Nàng ngây người phát ngốc gian, nghe thấy cửa gỗ kẹo kẹt một thanh âm vang lên, Trình Phóng xoay người thượng bậc thang, đẩy ra kia phiến môn, đi vào. Nàng ánh mắt hoãn lại tiến tối tăm trong nhà, lại ra tới trong viện khởi phong, xám trắng nóc nhà, màu son cửa sổ, này đó bất động tĩnh vật khoác hoàng hôn ánh chiều tà lặng yên vẽ trong tranh, làm sân hiển lộ ra một loại yên tịnh bình yên mỹ. Hành lang gấp khúc hạ, sáu giác hoa đang tuệ nhi loạn choạng. Tú Nhi cô nương, sảng lạc giọng nam đột nhiên đem nàng bừng tỉnh. Tú Nhi vừa quay đầu lại nhìn thấy gã sai vặt sạch sẽ mặt, ánh mắt bên lạc, vội nói: "Từng đại phu, bên này ba người cùng nhau tới rồi phòng ngoại." Tú Nhi đứng ở cửa nói: "Đại thiếu gia, đại phu tới." Tiến vào, tối tăm trong phòng truyền ra nam nhân ôn hòa thanh âm ni. Tú Nhi sừng sốt: "Thỉnh đại phu đi vào." Nàng sau đó tiến vào, trước tiên tìm ánh đèn, làm trong phòng sáng sủa lên, xoay người ngước mắt, lại là sửng sốt. Hứa cả đời căn phòng này không lớn, giường gỗ chỉ dung một người ngủ. Giờ phút này, định bạt cao dài nam nhân hạ mình ngồi ở mép giường, hơi hơi cúi đầu, một tay đỡ chính mình thông phòng nha hoàn đầu gối xem xét. Trong phòng ánh sáng không tốt, hắn nghiêng mặt cũng có thể lộ ra anh tuấn khuôn mặt cùng hơi ninh mày. Ở nàng xem qua đi, Đương Khẩu liền ngước mắt nhìn qua. Đạm thanh nói, lại đây, chiếu sáng lên. Tú Nhi ai một tiếng, vội vàng qua đi. Trình Phóng liền ngẩng đầu chiều đại phu nói, nhìn xem này thương, trong phủ đại phu năm gần hoa giáp, râu tóc hoa râm. Nghe vậy vội vàng tiến lên, cẩn thận xem xét, trong lòng còn nhịn không được một trận than thở. Nhập phủ 20 năm, hắn vẫn luôn vì các vị quý chủ tử nhìn bệnh, rất ít vì nha hoàn nhìn. Đặc biệt vẫn là như thế, không đáng giá nhắc tới tiểu thương. Quỳ một canh giờ mà thôi, đầu gối một chút ư thanh. Loại tình huống này, vết thương tại hạ nhân thân thượng lại tầm thường bất quá. Nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Hắn cúi đầu xem xong, mỉm cười nói, không quan trọng, mạt một chút tiêu xương khư ứ thuốc mỡ, mấy ngày đi ra ngoài liền khôi phục như lúc ban đầu. Trình Phong gật gật đầu, lại phân phó, bắt mạch. Đại phu sừng sốt, ngước mắt nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Hứa Cả Đời. Cô nương này hắn biết, lão thái thái trước mặt nguyên bản định đến thể diện một cái nha hoàn mi thanh mục tú, da bạch mạo mỹ, bị mấy cái quản sự thèm nhỏ dãi hồi lâu. Ở năm trước bị lão thái thái đưa vào đại thiếu gia trong phòng hầu hạ, vẫn luôn cũng không nháo quá cái gì vấn đề. Ngươi đang xem cái gì? Không vui giọng nam đột nhiên đánh gãy hắn suy nghĩ. Trình Phóng nhìn chằm chằm râu tóc hoa râm lão đại phu xem. Một cổ tử xem kỹ lại cảnh cáo ngữ điệu, sắc mặt càng khó xem, làm tuổi già đại phu trong lòng đều thình thịch hai hạ. Tức khắc cúi đầu, bắt mạch. Trình Phóng đề cao ngữ điệu, này một tiếng càng là đem trong phòng mấy người hoảng sợ. Từng đại phu liền ứng vài cái, là ngón tay đáp thượng Hứa Cả Đời trắng muốt thủ đoạn. Bên cạnh, Tú Nhi cùng gã sai vặt Tiểu Võ đều là nhìn thấy. Từ này từng đại phu ngón tay đáp thượng đi, đại thiếu gia này sắc mặt bỗng dưng lại âm trầm một mảng lớn. Kia sợi không vui kính nhi quả thực làm người ra đầu tê dại. Giống như từng đại phu làm cái gì tội ác tày trời sự tình, bọn họ đều phát hiện, đương sự tự nhiên cũng phát hiện. Từng đại phu thực mau mà buông lỏng tay, nghiêm trang mà nói, thử tà trí bệnh, không nghiêm trọng, không nghiêm trọng. Trình Phóng đánh gãy hắn nói chuyện, sâu thẳm đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng rất bất mãn bộ dáng. Nàng ở nóng lên, từng đại phu nói nửa thanh dừng lại, cân nhắc hắn ý tứ đại để là muốn cho này kiều nhân nhi nghỉ ngơi, liền lập tức sửa miệng nói, thử tà xâm lấn làm cho nóng lên thậm chí ngất đều thực tầm thường, không coi là bệnh nặng, bất quá khẳng định cũng không thể khinh thường. Cả đời cô nương thân thể yếu đuối, tốt nhất nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quay đầu lại ta khai mấy vị dược, cùng nhau chiên dùng, có thể tốt mau một ít. Trình Phóng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một phần. Đạm thanh nói, làm phiền. Từng đại phu ở trong lòng yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe thấy hắn lại phân phó nói, Tiểu Võ, ngươi cùng từng đại phu đi lấy phương thuốc. Là gã sai vặt thanh âm này vừa ra, lại nghe thấy hắn phân phó, làm phòng bếp ngao thượng chè đậu xanh. Đồng thời, ngoài cửa truyền đến một tiếng, thiếu gia, cháo hảo, đoan tiến vào. Song song đem gạo kê cháo đoan tiến vào, liền phát hiện trong phòng không khí có điểm quỷ dị. Lại nhìn đến nhà mình đại thiếu gia thân thủ đem Hứa Cả Đời ống quần kéo xuống che lại nàng cẳng chân, nhất thời kinh hại đến trong mắt đều trợn tròn. Hứa Cả Đời tự nhiên cũng phát hiện này cực kỳ không ổn, nhưng đến bây giờ Trình Phóng đều căn bản không biểu lộ quá thân phận. Vừa rồi tiến vào nói chuyện cũng là một bộ nguyên chủ ngữ điệu thần thái, Nàng phản kháng không có hiệu quả, sau trừ bỏ chịu giống như cũng căn bản không có mặt khác lựa chọn. Cái này thiếu gia, rốt cuộc là cái kia Trình Phong sao? Nàng có điểm hồ đồ, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Trình Phong nhìn. Trình Phong nhận thấy được nàng tầm mắt, biểu tình đều mềm mại rất nhiều. Phân phó mọi người, lại không có gì sự đều đi ra ngoài. Cháo cho ta, song song vội vàng đem gạo kê cháo đưa qua đi. Mấy người ra bên ngoài lui, Tú Nhi buông giá cắm nến sau rừng ở cuối cùng, không nhịn xuống lại xem một cái. Nhìn thấy đại thiếu gia một tay ấn ở Hứa Cả Đời trên vai ngăn lại nàng đứng dậy. Sau đó, liền như vậy nghiêng người ngồi ở nàng bên cạnh, một tay đoan chén một tay lấy muỗng. Cúi đầu thổi nhẹ hai hạ, đem nửa cái muỗng gạo kê cháo hướng người bên miệng đưa. Tú Nhi tỉ tỉ, hư, Tú Nhi vội vàng rời khỏi, ngăn lại tiểu nha đầu nói chuyện, song song đứng ở cửa, không dám tin tưởng nói. Đại thiếu gia hắn, thiếu gia ở tự mình uy Hứa Cả Đời uống cháo, như vậy ôn nhu kiên nhẫn, quả thực làm nàng kinh rớt trong mắt. Tú Nhi tâm tình cũng hết sức phức tạp, đang muốn nói chuyện, tầm mắt rơi xuống một chỗ lại sừng sốt. Đông Tuyết thu hồi nhìn theo từng đại phu ánh mắt, đi mau hai bước tới rồi nàng trước mặt, mở miệng hỏi, đại thiếu gia đã trở lại, lão phu nhân bên kia làm qua đi đâu, đã trở lại. Này không rõ biết cố hỏi sao, Tú Nhi ở trong lòng chửi thầm một tiếng. Trả lời nói, đã trở lại, ở bên trong uy Hứa Cả Đời uống cháo đâu, trong giọng nói không phải không có hâm mộ, lại cũng không đột ngột, giống như thuận miệng vừa nói, nhàn thoại việc nhà. Đông Tuyết ánh mắt dừng ở hai người sau lưng, bài trừ một cái gương mặt tươi cười, đại thiếu gia, lão phu nhân cho mời, nàng khuynh mộ đại thiếu gia đứng ở hai cấp bậc thang phía trên. Hành lang hạ đèn lồng lưu chuyển ánh nến đem hắn khuôn mặt ánh lượng, hình dáng sắc bén, tuấn mỹ vô song, chỉ liếc mắt một cái, nàng tim đập thiếu chút nữa đình chỉ, tham lam ánh mắt lại không cách nào thu hồi. Trình Quốc Công phủ đích trưởng tôn, cũng là này tòa tòa nhà tương lai nam chủ nhân. Năm ấy 18 đã trở thành hoàng đế bên người chạm tay là bổng tân quý. Tiền đồ rộng thoáng tương lai quang minh. Nàng ngây người gian, Trình Thả chạy quá nàng bên cạnh người. Sườn mặt lạnh lùng, một lời chưa phát, Đông Tuyết vội vàng đuổi theo. Ra sân hai người cùng nhau hướng lão phu nhân Tùng Hạc đường đi. Gió đêm thổi quét, mùi hoa mùi thơm ngào ngạt. Trước người nam nhân đi đường như gió, thẳng sống lưng không lý do làm người sinh ra một loại kính ngưỡng ái mộ cảm giác. Choáng váng cực kỳ, Đông Tuyết nhấp nhấp môi, đuổi theo đi ở hàn hữu hậu phương ôn nhu gọi. Đại thiếu gia, ân, Trình sải bước tử hơi đốn, không chút để ý. Đông Tuyết ngửa đầu nhìn thấy hắn đường cong lưu loát cằm cùng hơi hơi đột ra hầu kết. Dùng một bộ không giấu vết gặp may ngữ điệu nói, lão phu nhân đã biết ngài trong viện thỉnh đại phu sự tình, tâm tình chính không hảo đâu, ngài một hồi nói hai câu mềm lời nói hống hống, nàng chỉ định vui vẻ. Trình Phong nghe vậy đột nhiên dừng bước, Đông Tuyết không rõ nguyên do, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Hai người đứng trước ở hành lang chỗ ngoặt chỗ. Hành lang hạ vài cọng nguyệt quý thổ lộ hương thơm. Trình Phóng một bên thân thon dài thân hình bức cho mấy thụ phồn hoa ảm đạm thất sắc. Đông Tuyết theo bản năng nhấp một chút môi, liền nhìn thấy hắn chợt cười lạnh một tiếng, rồi sau đó thanh âm chậm rãi nói, như thế nào cùng tổ mẫu nói chuyện, dùng ngươi một cái nha hoàn lắm miệng. Đông Tuyết sửng sốt, hốc mắt phiếm hồng, đại thiếu gia, quỳ xuống, một tiếng quát chói tai sợ tới mức nàng bùm một tiếng quỳ xuống. Trình Phóng tùy ý vẫy tay gọi tới cách đó không xa hành lang hạ bộ quá một gái nha hoàn. Thanh âm hờ hững hỏi, Vọng Nghị chủ tử, ấn trong phủ quy củ, phải bị tội gì? Kia nha hoàn mờ mịt mà nhìn thoáng qua Quỷ Đông Tuyết. Chần chờ nói, vả miệng 20, Trình thả nhiên gật đầu, rũ mắt, hỏi lại, con không bắt đầu. Hắn thanh âm nặng nề, gằn từng chữ một, giống như lăng trì, vô tình lạnh băng. Đông Tuyết hốc mắt nước mắt tức khắc rơi xuống, lại cứ ở hắn ánh mắt chút nào không dám xin tha. Thực mau, hành lang tiếng vọng khởi chính nàng phiến bàn tay thanh âm ni. Trình Phóng hừ lạnh một tiếng, không đợi nàng phiến xong, nâng chạy bộ. Lời nói ngoài lề vốn dĩ có thật nhiều lời nói tưởng cùng các ngươi liêu. Kinh tủng phát hiện lập tức 10 giờ rưỡi, cho nên chạy nhanh thượng truyền. Sao sao đắt, ngủ ngon, hôm nào liêu 10 mao tiền. JS3V3, hết chương.